Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516, chương 516, nghi kỵ. Ai là con mồi? Không bao lâu, La Tưởng liền đem Di Thu Cư thẻ khống chế đưa đến Lật Thanh trong tay. Cái này loại chỗ ở thẻ khống chế, có thể trực tiếp viễn trình giám thị đường kiếm tại trụ sở bên trong nhất cử nhất động. Đồng thời ghi chép lại, Lật Thanh bản không muốn động dùng cái này loại thẻ giám thị đường kiếm. Vạn nhất nếu là đường kiếm phát giác, đây đối với Chiêu An người này rất bất lợi. Bất quá lúc này Lật Thanh phát giác không đúng, vẫn là quả quyết làm ra quyết định. Đường kiếm bí mật nhiều lắm. Lật Thanh đối với đường kiếm trong tay tấm kia có thể nói cho hấp thu năng lượng thẻ bài cảm thấy rất hứng thú. Đối với đường kiếm có thể tại ngắn ngủi trong vòng 8 ngày đem sinh mệnh lực tăng lên gấp đôi. Nhiều thủ đoạn, càng thêm cảm thấy hứng thú. Nếu như không phải còn chưa tới một bước kia, nếu là đổi một người khác, Lật Thanh sớm liền cưỡng ép hạ thủ, ép họ ra đối phương tất cả bí mật. Tại Lật Thanh cầm tới Di Thu Cư thẻ khống chế lúc, đường kiếm cũng đã thúc giục truy nã cục thẻ bài. Cân nhắc từ ngữ, đem thu hoạch đến có quan hệ kéo đồ căn cứ khu tình báo cùng thái ất người này tương quan tin tức. Chuẩn bị gửi đi đến lãnh đạo cấp trên đường đi bên trong. Bất quá tin tức còn không có gửi đi ra. Đường kiếm động tác lại là một trận. Cảm thấy không ổn, không được. Cái này cố đô tổ chức như thế thần thông quảng đại. Lần trước cái kia Ellen chính là cố đô tổ chức xếp vào tại truy nã trong cục người. Vẫn là cái trợ lý. Làm không tốt truy nã trong cục khả năng còn có cái khác thân cư cao vị gian tế. Ta tin tức này phát ra ngoài đừng bị cắt hồ. Vậy liền tự mình đem chính mình cho hố chết. Nghĩ tới đây, đường kiếm con mắt hơi đổi. Mô phỏng mặt khác một cái tin tức phát đưa ra ngoài. Trong tin tức dung lại là báo cáo gần đây kỳ tích tiểu đội thành viên tại nào đó chiến khu. Biểu hiện như thế nào, thân thỉnh vì tiểu đội thành viên mưu một chút điểm cống hiến. Làm xong những này, đường kiếm mới mở ra truyền tin thẻ. Mặt bên trên khắc ý lộ ra một tia dâm tiện tiếu dung. Viết một đầu buồn nôn tin tức, chuẩn bị gửi đi cho Tôn Nghệ Huỳnh. Đồng thời, hắn lại cẩn thận thông qua tin tức phân bình phong phương thức. Lại sẽ có quan kéo đồ căn cứ khu cùng Thái tử Điện Hạ tin tức. Chuẩn bị gửi đi cho Lão Sư Vạn Lệnh. Cuối cùng lựa chọn hai cái tin tức đồng thời phát đưa ra ngoài. Đường kiếm cơ hồ tại tin tức gửi đi thành công nháy mắt. Liền đem cùng Vạn Lệnh tất cả tin tức triệt để thanh trừ. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. So với truy nã cục, ta vẫn là tín nhiệm hơn vạn sư a. Làm xong cái này một loạt sự tình về sau, đường kiếm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tình báo đã truyền cho Vạn Lệnh, sử dụng được vẫn là khẩn cấp thức nhắc nhở hình thức. Chỉ cần Vạn Lệnh không phải là không có mang truyền tin thẻ, hẳn là sẽ tiếp vào tin tức. Không thông qua truy nã cục đem bực này trọng yếu tin tức truyền cho Vạn Lệnh. Cuối cùng dù cho kéo đồ căn cứ khu được cứu vớt, khả năng đường kiếm cũng không chiếm được công lao gì. Bất quá, đường kiếm đối với cái này ngược lại là không có cái gì có thể tiếc. Nếu là muốn bốc lên bại lộ nguy hiểm mới có thể có đến công lao, vậy còn không như từ bỏ công lao. Hiện tại, chính là tiếp tục tăng lên của ta tinh thần lực lượng đạt đến cực hạn. Sau đó nhìn xem nếu là tại bị bất đắc dĩ nhất định phải động võ tình huống dưới, có thể hay không tại Lật Thanh trước mặt tự sát. Đường kiếm cười khổ, nhiều lần phụ thể Lật Thanh về sau, đường kiếm đã hết sức rõ ràng đối phương đáng sợ. Tại bực này sinh mệnh lực đạt đến hơn 28.000 cường giả khủng bố trước mặt, nói cái gì phản kích đều là trò cười. Có thể ở trước mặt đối phương tự sát đều là một kiện đáng được ăn mừng sự tình. Bởi vì khả năng tự sát suy nghĩ mới động, Lật Thanh liền đã xem thấu. Đồng thời lấy nhanh bên trên mấy chục lần tốc độ phản ứng đem tự sát đánh gãy. lúc trước đường kiếm tại nhỏ thẻ thần mộc hoặc trước mặt đều tự sát rất gian khổ, vậy vẫn là mộc hoặc nhận bên cạnh người quấy nhiễu tình huống dưới. Lật thanh thực lực lại so mộc hoặc còn mạnh hơn nhiều. Đường kiếm dù cho bây giờ thực lực cũng biên độ lớn tăng lên, vẫn như cũ là không có nắm chắc. Bất quá may mắn, chuyện không có nắm chắc ở trong giấc mộng tiến hành nhiều lần nếm thử về sau, có lẽ quen tay hay việc phía dưới lại xuất hiện chuyển cơ. Đường kiếm lại lần nữa tiêu hao 5 vạn năng lượng, lựa chọn tiến vào tông nguyên điện bên trong cùng Lật Thanh thời gian gặp mặt đoạn. Tại khoảng thời gian này, vừa lúc là hắn ở vào long hóa đỉnh phong thực lực trạng thái. Loại trạng thái này có được vượt qua 11.000 sinh mệnh lực. Đã có tương đối mơ hồ 3 chiều thị giác cùng siêu cường long hóa cảm giác. Đường kiếm tiến vào mộng cảnh về sau chuyện thứ nhất, đương nhiên chính là khiêu khích Lật Thanh, cũng chỉ có làm cho đối phương cảm giác được uy hiếp của hắn, mới có thể sẽ ra tay ngăn cản hắn đột nhiên tự sát. Nếu không lấy lúc ấy mộng cảnh quan hệ của song phương, đường kiếm tự nghĩ nếu là mình đột nhiên tự sát, hoàn toàn không có kịp phản ứng Lật Thanh cũng chưa chắc sẽ ra tay ngăn cản. Đây cũng là không cách nào thăm dò ra chân chính kết quả. Ngay tại đường kiếm tiến vào trong mộng cảnh lựa chọn vô hạn tìm đường chết lúc, Lật Thanh cũng đã thông qua di thu cư thể khống chế, đại khái đem đường kiếm trở lại chỗ ở sau tất cả hành vi cử động. Tất cả đều tiến nhanh xem một lần, trong đó thậm chí bao gồm đường kiếm tại nữ hầu hạ tắm rửa trang cảnh. Nàng đều không rõ chi tiết hoàn toàn giám sát. Cuối cùng Lật Thanh liền đem giám sát hình ảnh triệu hồi đến đường kiếm xuất ra truy nã cục thẻ lúc trang cảnh. Là tưởng tượng như trong bụng run đũa, hợp thời nói, cái này đường kiếm hiện tại cầm liền cùng truy nã cục giấy chứng nhận thẻ không khác nhau chút nào. Hắn có thể đáp ứng gia nhập chúng ta thần đạo, khả năng chưa hẳn không có điều tra chúng ta thần đạo tương quan nhiệm vụ. Lật Thanh nhẹ ừ một tiếng, suy nghĩ lại nghĩ đến càng sâu, là tưởng là đứng tại thần đạo góc độ suy nghĩ vấn đề, hoài nghi đường kiếm lúc này gia nhập thần đạo không khả năng sẽ là đối phương gánh vác có truy nã cục cái gì điều tra thần đạo nhiệm vụ bí mật. Dù sao chuyện nhà mình biết, thần đạo tại mấy cái này tháng đột nhiên tái xuất, tìm tới ngày xưa phụ thuộc thế lực Chu Tước, Huyền Vũ, Thanh Long chờ nói tổ kiến liên minh, cụ thể có mục đích gì, liên bang khẳng định là nghĩ biết rõ ràng. Bất quá Lật Thanh lại cũng không thèm để ý đường kiếm có hay không đối với thần đạo có cái gì mưu đồ. Nàng lúc này lo lắng lại là, như đường kiếm hoặc là liên bang truy nã cục, có khả năng phát hiện thân phận của nàng, lại sẽ làm ra phản ứng gì đâu. Nghĩ tới đây, lại nghĩ tới đường kiếm gia nhập thần đạo về sau, tại nàng chủ động kiến tạo hào cảm hạ song phương chậm rãi tới gần lẫn nhau. Cơ hồ rất nhanh nàng liền muốn rộng mở có quan hệ cố đô bí mật. Chân tướng phơi bày, lúc này là đường kiếm nhất thời điểm nguy hiểm. Như vậy có khả năng hay không? Lại sẽ là nàng nhất thời điểm nguy hiểm. Nếu như mục tiêu của ta là đường kiếm, cái kia có khả năng hay không? Liên bang sớm liền phát hiện thân phận của ta, đường kiếm mục tiêu lại sẽ là ta đây. Nếu như là dạng này, Lật Thanh lông mày đột nhiên thật sâu nhăn lại, dù không đến mức không rét mà run, nhưng trong lòng sinh ra cái này không thể nào giả tưởng về sau. Nàng liền lập tức có loại bất an mãnh liệt cùng cảm giác nguy cơ. Loại kia không thích hợp cảm giác cũng liền càng thêm mãnh liệt. Bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu, khi ngươi cho rằng chằm chằm lên con mồi lúc, có lẽ con mồi cũng tại ngụy trang đưa ngươi xem như mục tiêu. Nếu là như vậy, Lật Thanh ánh mắt nheo lại. Một bên, là tưởng còn tưởng rằng đại trưởng lão đây cũng là cho rằng đường kiếm có thể là vì điều tra thần đạo mà đến, lập tức ở một bên bảo trì im miệng không nói. Lật Thanh tiếp tục điều nhìn có quan hệ đường kiếm sau tiếp theo cử động giám sát. Khi thấy đường kiếm xuất ra truyền tin thẻ giống như tại gửi tin tức lúc. Nàng cấp tốc ghi chép xuống trước mắt gửi đi tin tức thời gian cùng sau cùng kết thúc thời gian. Đầu tiên là lấy ra truy nã cục căn cứ chính xác kiện thẻ giống như là báo cáo tình huống như thế. Nào, tiếp lấy lại như lấy truyền tin thẻ liên hệ người nào. Cái này đường kiếm, nhìn thật có chút cổ quái. Còn có, kẻ này tựa hồ thích vô cùng đi ngủ. Sau khi tỉnh lại không bao lâu lại ngủ tiếp. Ngủ không được bao lâu lại tỉnh. Mất ngủ, hy vọng ta chỉ là nghĩ quá nhiều. Là tưởng cảm giác càng là giám sát đường kiếm, càng là cảm giác được đường kiếm khắp nơi lộ ra cổ quái. Trong lòng nàng đã quyết định chủ ý. Sau đó nhìn thấy đường kiếm, cũng không nóng nảy trước lộ ra cố đô tin tức, trước thăm dò đường kiếm cụ thể nội tình lại an bài chuyện sau đó. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.